Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 896, trò đùa này không khôi hài chút nào. Góc truyện audio.com, editor, Mai, đứa bé là thiên sứ, là lễ vật tốt đẹp nhất thượng đế tặng cho người yêu nhau. Cô tin tưởng, chỉ cần có tình yêu, bất luận vấn đề gì cũng không phải là vấn đề. Huống chi, nhìn quỷ ấu chỉ bình tĩnh như vậy, lại hoàn toàn gấp gáp hơn ai khác. Đột nhiên, bên môi cười, cô cũng càng ngày càng mong đợi. Kỳ Mộ Phi nhướng mày, càng u nhiên liếc mắt nhìn Sở Nam Xuyên một cái. Ngữ khí trêu chọc, tiểu Xuyên Xuyên, có cái gì hay mà khóc, nói không chừng khi nào đó thì cậu lại đột nhiên nhảy một đứa con trai. Chợt, tấn đường Sở Nam Xuyên sáng ngời nhảy dựng, dùng sức tát một cái ở trên đùi hơi run của mình. Ổn định, Kỳ Nhị, cậu nha trò đùa này một chút cũng không khôi hài đâu. Nam Tiểu Tố quyết đoán không vui. Anh nha nha, Kỳ Mộ Phi hoàn toàn là không có nói giỡn với anh được không? Anh thật sự có một đứa con trai được không? Hiện tại đã 4 tuổi. Nam Tiểu Tố vừa muốn nổi bão. Kỳ Mộ Phi hơi nghiêng mặt, môi mỏng màu đỏ nhạt cười thanh tuấn. Nam Tiểu Tố thậm chí có thể nghe thấy âm thanh ngọn lửa ở ngực xèo xèo bị một xô nước tưới tát. Ách, đừng dụ, hoặc người ta phạm tội nha. Nam Tiểu Tố nuốt nuốt nước miếng. Ổn định tiểu vũ trụ thiêu đốt khắp người. Tiếp theo Kỳ Mộ Phi tiếp tục nói. Tôi cảm thấy khả năng Kỳ Mộ Phi nói vẫn là rất lớn đó. Các người một đám đại thiếu phong lưu. Oanh oanh yến yến chung quanh. Hoàn phỉ yến gầy. Chẳng lẽ cũng chưa quan hệ qua. Cách chương.